Chương 58, người thắng ly đêm trước. Cả dù hạ ba người ở Lưu Cam Đảo dừng lại 2 ngày, Lưu Cam Đảo là một du ngoạn thắng địa, cả dù hạ bọn họ đương nhiên là sẽ không bỏ qua, hảo hảo ở Lưu Cam Đảo du lịch một phen, có địa phương Lũ A Nạ làm hướng đạo, xem cũng là rất nhanh, rất có năng suất. Ở trên đảo tu dưỡng 2 ngày, cả dù hạ bộ kẻ mẩn đã toàn bộ đều nằm ở chuẩn bị chiến đấu cha NG Thao Y, đều rất chờ mong đến Cam Quýt Đảo cùng giờ dạ kẻ cái này thủ tịch giáo huấn luyện ra đối chiến. Cả dù hạ ba người từ Lưu Cam Đảo xuất phát, lần này mấy người không có ở giống như trước giống nhau lên tàu lạp tợ giặt hoặc là hoàn dịn, lần này cả dù hạ mấy người trực tiếp ở Lưu Cam Đảo ngồi đi trước Cam Quýt Đảo du thuyền. Có du thuyền thay đi bộ, cả dù hạ chỉ là tìm một ngày không lớn thời gian liền đã tới Cam Quýt Đảo, lúc này Cam Quýt Đảo đã là trạng vạng tối. Cả dù hạ mang theo lội cùng cổ dù kỳ chạy tới trên đảo huy chương nghiệm chứng thất, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, các lộ huy chữa cả dù hạ bọn họ đạt được thời điểm, bên trong đã là tan việc. Mấy người không thể làm gì khác hơn là quay trở lại. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, chỉ có thể ngày mai ở đi báo danh. Chẳng qua là cứ như vậy phải đến khi hậu thiên mới có thể khiêu chiến giờ giả kẻ. Thực sự là phiền phức. Dọc theo đường đi cả dù hạ không ngừng oán trách. Đối với mình không có thể ở hôm nay báo danh, vẫn có chút tiếc nuối. Được rồi, cả dù hạ. Ngược lại cũng chính là ở lâu một ngày, ngươi cũng không phải rất gấp, chúng ta liền rõ thiên ba ho danh xong, đi phụ cận du lãm một phen đi lộ ấy nhìn không ngừng oán trách cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đứng ra an ủi. Đúng a cả dù hạ. Ngược lại chúng ta vốn chính là tới du lịch, khiêu chiến quả quyết liên minh chỉ là nhân tiện mà thôi, ngươi cũng không cần so đo. Cô dù kỳ cũng theo thoải mái cả dù hạ. Cũng đúng. Ngày mai sẽ hảo hảo chơi một ngày đi cả dù hạ bị lội cùng cổ dù kỳ liên hợp thoải mái rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hướng về phía cổ dù kỳ cùng lội ấy nói rằng. Ba người đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn, cả dù hạ mặc dù không có thành công báo danh, nhưng là vẫn chuẩn bị ở hôm nay đem trận đấu muốn dùng bộ kẹ mẩn truyền tống qua đây. Vì vậy cả dù hạ liền đến điện thoại bên cạnh đánh lại ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở. Đối với hậu thiên phải đối mặt đối thủ giờ giả kẻ, cả dù hạ vẫn có làm qua điều tra, mặc dù nói cả dù hạ biết mình thực lực ở giờ giả kẻ bên trên, thế nhưng cả dù hạ vẫn sẽ không phất lờ, dù sao cả dù hạ trong lòng tuổi tác nhưng là so với lội còn muốn lớn hơn, qua lâu rồi cái loại này táo bạo niên kỷ. Cũng là lội các nàng lo lắng vô ích. Rất nhanh ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã đem cả dù hạ muốn bộ kẻ mần toàn bộ truyền tống qua đây. Như vậy ta liền chờ mong cả rủ hạ ngươi ở đây Cam Quýt sân vận động biểu hiện, nỗ lực lên nha ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ở cuối cùng khích lệ một cái cả rủ hạ. Hiểu ra ra. Cả rủ hạ nói rằng. Sau đó hài lòng mang theo tổ kỳ bạn đi vào tìm lội cùng cổ rủ kỳ. Ngày thứ hai, cả rủ hạ ba người sáng sớm đã bị cả rủ hạ kéo lên, chuẩn bị đi trước huy chương nghiệm chứng thất tiến hành lúc trước đăng ký. Xin chào. Ta là tới báo danh tham gia quả quýt liên minh người thắng ly, ta gọi ý cả dù hạ. Cả dù hạ vừa vào cửa cũng nhanh bước đi hướng trước sân khấu. Cái kia ghi danh đại thúc cũng không có nghĩ đến đã vậy còn quá sớm đã có người qua đây, vừa mới bắt đầu chứng kiến cả dù hạ cái dạng này còn bị lại càng hoảng sợ. Thằng đến nghe cả dù hạ nói là tới tham gia quả quýt liên minh người thắng ly mới có thả lỏng một hơi. Thiếu niên này, ngươi cũng quá sớm đi kèm chút bị ngươi hù dọa. Cái kia đại thúc ngược lại là không có gì, có điểm hài hước đối với cả dù hạ nói rằng. Thật xin lỗi, là ta quá gấp. Cả dù hạ cũng biết mình có chút dọa người, cho nên liền hướng về phía cái kia đại thúc nói xin lỗi. Không có gì. Bất quá cả dù hạ cũng xin đưa ra khiêu chiến người thắng ly chứng minh. Cái kia đại thúc cũng không nói nhiều, bắt đầu tiến hành công tác. Cả dù hạ đem chính mình 4 miếng nam thập tự tinh huy chương đem ra. Cái kia đại thúc từ cỏm tủ tờ bên cạnh xuất ra một con rất như là quét mã khí gì đó hướng về phía 4 miếng huy chương quét xuống. Sau đó ở trong máy vi tính liền hiện ra, còn có cả dù hạ ban đầu báo danh tư liệu. Xác nhận hoàn tất. Như vậy trận đấu đang ở ngày mai sáng sớm 10 điểm, địa điểm là ở Cam Quýt đảo Cam Quýt sân vận động. Ngươi sẽ khiêu chiến quả quýt liên minh thủ tịch giáo huấn luyện ra giờ giả kẻ, miễn là ngươi có thể đủ đánh bại hắn nói. Trở thành quả quýt liên minh danh dự giáo huấn luyện ra, tiến nhập người thắng hoàng cung, đồng thời ở bên trong đăng ký lưu danh. Đại thúc vẫn là rất tận trách đối với cả dù hạ giới thiệu. tiếp lấy cái kia đại thúc liền mang theo cả rủ hạ đám người đi trước ngày mai trận đấu hội trường cam quýt sân vận động. Đây chính là ngày mai tranh tài hội trường, bởi vì quả quýt liên minh người thắng ly mỗi lần đều sẽ mời trên đảo hết thảy cư dân qua đây quan sát, cho nên thường thường đều sẽ có thời gian một ngày chuẩn bị, tin tưởng hiện tại đã tại trên đảo bắt đầu truyền ra. Ở sân vận động bên cạnh là người thắng cung điện, cũng chính là làm người khiêu chiến thành công đánh bại thủ tịch giáo huấn luyện gia mới có thể đi vào nơi này. Dĩ nhiên đến từ bây giờ thủ tịch giáo huấn luyện gia dở dạ kệ sau khi xuất hiện, đã thật lâu không có ai đi vào nơi này. Cái kia đại thúc vẫn rất có hướng dẫn du lịch tiềm lực, rất là giới thiệu cặn kẽ lấy. Đi thăm xong trận đấu hội trường cùng người thắng cung điện sau cả rủ hạ đám người lại bắt đầu cả ngày quan sát tại chỗ. Đây cũng là vì sao cả rủ hạ gấp gáp như vậy duyên cớ đi cam quýt đảo là một vô cùng náo nhiệt đảo nhỏ, tuy là không phải đặc biệt phồn hoa, thế nhưng lấy tư cách quả quýt liên minh tổng bộ, cũng là cực kỳ phồn hoa. Dọc theo đường đi cả rủ hạ cùng cổ rủ kỷ cùng với lộ ấy ba người liền dọc theo đường đi vui chơi giải trí xem cảnh sát chung quanh, đương nhiên cũng đụng phải nhiều lần phát thanh xe đang ở tuyên truyền ngày mai tranh tài sự tình. Lúc này, đường phố nơi nào đó đột nhiên một hồi náo nhiệt. Cả dù hạ ba người cũng là nhàn rỗi buồn chán liền chạy tới. Giờ giả kẻ những người chung quanh lớn tiếng hô, một cái thanh niên tóc đen đang bị chu vi nhiệt tình cư dân bao quanh. Giờ giả kẻ đại nhân, ngày mai phải cố gắng lên nha, nhân gia trở về giúp ngươi cố gắng lên. Một cái so sánh lý trí thiếu nữ la lớn. Giờ giả kẻ điện hạ, muốn ta đi cái này chỉ do gái mê trai. Ngày mai chờ mong biểu hiện của ngươi, giờ giả kẻ. Một cái đại thúc hướng về phía giờ dạ kẻ khích lệ nói. Hiển nhiên giờ dạ kẻ thực lực chiếm được trên đảo cư dân khẳng định, càng là chiếm được cư dân ủng hộ. Xem ra ngày mai còn có ưu thế sân nhà vấn đề A lộ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ha ha, lộ ấy ngươi cho là ta sẽ lo lắng cái này sao, cả rủ hạ buồn cười phản vấn lộ eo ấy. Đối với cả rủ hạ rất quen thuộc cổ rủ kỷ cùng lộ eo ấy, đương nhiên biết cả rủ hạ căn bản sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không nói đến cái này, người bên trong vẫn rất có tư chất, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ác ý ngôn ngữ trọng thương người khiêu chiến người, coi như là có, lấy cả rủ hạ tâm thái, căn bản cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu gặp cả rủ hạ đương nhiên không thể cứ như vậy ly khai, dù sao như vậy là rất không lễ phép. Xin chào, ngươi chính là quả quýt liên minh thủ tịch giáo huấn luyện ra dở dạ kẻ đi cả rủ hạ đi tiến lên, vươn tay hướng dở dạ kẻ chào hỏi xuống. Đương nhiên lúc này cổ rủ kỷ cùng lộ ấy là không có có đi theo, dù sao cái này người bên trong nhiều, lộ thật vẫn không quá thích hợp đứng ra, nếu không liền đoạt ngày mai hai cái nhân vật chính phong cảnh. Ta chính là giờ dạ kẻ. Ngươi liền rõ ngày người khiêu chiến cả rủ hạ đi, ta rất chờ mong ngày mai trận đấu. Có thể cùng Thạch Anh liên minh quán quân đối chiến, ta nhưng là hết sức chờ mong. Giờ dạ kẻ cũng là rất rộng rãi vươn tay, cùng cả rủ hạ nắm lấy. Đối với ngày mai trận đấu, giờ dạ kẻ đúng là rất chờ mong, cho tới nay nơi đây sẽ không có một cái có thể làm cho giờ dạ kẻ hảo hảo đánh một trận đối thủ, để hắn rất là thất vọng. Cho nên ở biết ngày mai người khiêu chiến dĩ nhiên là trước đó không lâu kết thúc Thạch Anh liên minh quán quân, toàn thân cao thấp liền tràn đầy nhiệt tình cả dù hạ cũng không có nghĩ đến giờ dạ kẻ dĩ nhiên đã biết dô ý chính mình, hơi chút sửng sốt một chút, liền buông tay ra hướng về phía giờ dạ kẻ nói ra. Ta ngày mai sẽ không nhường, hy vọng có thể cùng ngươi có một hồi khoái trá trận đấu. Câu còn không được giờ dạ kẻ hiện tại nhưng là lòng tin mười phần. Hắn chính là ngày mai người khiêu chiến A dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai, cũng không biết thực lực thế nào. Ngươi không nghe được giờ dạ kẻ nói, nhân ra nhưng là Thạch Anh liên minh quán quân, thực lực khẳng định cũng là tốt, tin tưởng ngày mai khẳng định cực kỳ đặc sắc. Người chung quanh ở biết cả dù hạ chính là ngày mai người khiêu chiến. Lập tức nghị luận ầm ĩ cả rủ hạ mau trốn đi ra, hiển nhiên là không muốn bị người bao vây. Bởi hết ý tình cờ gặp dở dạ kẻ, đưa tới cả rủ hạ hiện tại có thể là vậy trở thành bị vây xem người, cả rủ hạ ba người không thể làm gì khác hơn là trở lại trung tâm bộ kẹ mần nghỉ ngơi. May mới vừa rồi cũng đã chơi thật lâu, nhưng là không có gì thua thiệt, vừa lúc lại hảo hảo xác nhận một chút tinh linh tình huống. Nói như thế nào cũng là một cái liên minh. Cả dù hạ cũng không muốn đến lúc đó ở trước mắt bao người tự tán dương. Buổi tối, cả dù hạ trong phòng, lội cùng cổ rủ kỳ đang ở vì cả dù hạ nỗ lực lên cổ động. Tuy là cả dù hạ căn bản không cần cái này, thế nhưng dù sao cũng là cổ rủ kỳ cùng lộ ấy một phần tâm ý, cả dù hạ vẫn là rất vui lòng tiếp nhận rồi. Cả dù hạ, ngày mai định dùng Kaina Ho 6 con bổ kẹ mần ngày mai nhưng là 6 đối với 6 tất cả nhân viên đối chiến. Lộ ấy đối với cả dù hạ ngày mai bổ kẹ mần cũng là thật tò mò, đáng tiếc là cả dù hạ thế nào cũng không muốn tiết lộ. Tất cả nói đây là một cái bí mật, ta cam đoan ngày mai cho các ngươi giật mình. Cả dù hạ vẫn là giống nhau thần bí như vậy hề hề hướng về phía lội cùng một bên hết sức tò mò cô rủ kỳ nói rằng. Thật là, đến bây giờ còn bảo mật, được rồi, ta sẽ không buộc ngươi. Lội ấy nhìn thấy cả dù hạ cũng không muốn nói, cũng sẽ không ép sát cả dù hạ. Giờ giả kẻ bổ kẻ mần mọi người đều là biết đến, vẫn chính là cái kia 6 con, theo thứ tự là tiền phong tổ, sau đó là Onyx, gần gạ, ví nở xoa, hệ lẹ tạ bù dịch cùng với sau cùng vương bài giờ dạ gô nạch. Nghe nói đã thật lâu không có người có thể bước ra giờ dạ kẹ giờ dạ gô nạch. Có thể thấy được giờ dạ kẹ vẫn còn có chút thực lực. Lội hướng về phía cả rủ hạ nói giờ dạ kẹ tư liệu, lội còn tưởng rằng cả rủ hạ sẽ không đi tra, là tốt rồi lòng đem giờ dạ kẹ tư liệu nói cho cả rủ hạ. Tuy là cả rủ hạ đã sớm biết 2.3 đạo, nhưng lại vì thế chọn lựa ngày mai bổ kẹ mẩn. Bất quá cả dù hạ cũng sẽ không ngốc đến đem chân tướng nói cho lộ eo ấy, ngược lại là rất cao hứng cảm tạ lộ eo ấy. Sau đó không lâu, đưa đi lộ cùng cổ rủ kỳ về sau, cả dù hạ khai tỏ ánh sáng thiên muốn dùng 6 con bổ kẹ mẩn bổ kỳ bạn cầm lên, cẩn thận xoa xoa, hướng về phía những bổ kỳ bạn đó nói, ngày mai sẽ nhờ các ngươi. Cả dù hạ một người đi tới trung tâm bổ kẹ mẩn phía trước cửa sổ, ngắm nhìn cam quýt sân vận động phương hướng. Trong lòng cũng là có điểm chờ mong ngày mai trận đấu, trong miệng thì thào thì thầm, giờ dạ kẹ, ngày mai sẽ để ta làm chung kết người thắng liên tiếp ghi lại đi mà lúc này giờ dạ kẹ cũng đang cam quýt sân vận động bên trong, ngẩng đầu nhìn cái kia giờ dạ gỗ này pho tượng, đầu cũng không chuyển, liền hướng về phía sau giờ dạ gỗ này nói, giờ dạ gỗ này, ngươi cũng rất chờ mong ngày mai đi tin tưởng. Cả dù hạ thực lực nhất định sẽ làm cho ngươi cùng ta hài lòng. Lúc này giờ giả kẻ hiển nhiên là rất chờ mong ngày mai trận đấu, chỉ là đợi ngày mai qua đi, không biết giờ giả kẻ còn có thể nghĩ như vậy không phải quả quyết liên minh cũng nhanh phải kết thúc ngày mai bắt đầu người thắng ly trận đấu, sau đó sẽ mấy chương một cái tiểu sự kiện liền kết thúc quả quyết quần đảo cuộc hành trình, bắt đầu cái kia thành đô lữ hành. Để cho ta cùng nhau cùng đi cả rủ hạ khiêu chiến thành đô Bạch Ngân Đại hội đi hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834. Tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, gặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.